Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 166, ý khó bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ăn cơm tối, Gia Gia mang theo Tửu cùng kho thịt đi Tiết gia. Mẹ ở nhà một trận oán giận, nói Tiết lão bà mụ không thưởng thức, không đẳng cấp. Thật là cái quê mùa, vậy mà ở tù trưởng cấp bậc trong viện lũy ổ gà ấy không phải trâu gặm mẫu đơn sao? Cát Phong cảm thấy mẹ nói được quá đúng, chỉ là quê mùa nhất thiết đừng nói. Nếu để cho Tiết Minh Xuân nghe, lại cho nàng cũng chôn liền phiền toái. Đào Hồng Anh là thật sự rất không hiểu mà rất sinh khí. Tốt như vậy sân, ngươi lũy ổ gà tính cái gì? Mấu chốt ngươi còn lũy ở nhà ta sát tường thượng. Đến thời điểm các ngươi ăn trứng gà, chúng ta theo văn mùi túi. Cát Phong cũng nhìn xem không vừa mắt. Dựa cái gì Tiết Viễn Trinh cùng Tiết Vân Lĩnh ăn trứng gà, hắn theo văn mùi túi. Vì thế buổi tối tất cả mọi người ngủ, hắn liền khuyến khích đệ đệ đi ra đến phá ổ gà. Hắn đi xuống pha mai ngói cùng gạch, nhường đệ đệ tiếp đặt ở chân tường thượng. Hai huynh đệ hợp tác, cả đêm là có thể đem ổ gà phá vụn vặt. Này ổ gà đều là dùng gạch ngói thêm hoàng bùn lũy lên, không có nước bùn, phi thường tốt phá. Ai biết sẽ kinh động Tiết Minh Xuân cái bi, ến thái đâu. Tiểu cô nhất mở giọng, Cát Phong sợ tới mức chính mình liền quỳ khóc lang hào đứng lên. Trong lúc nhất thời Tiết gia, Cát gia còn có người trước mặt gia đều nghe, sôi nổi bật đèn hỏi chuyện gì xảy ra. Cuối cùng Cát Phong cùng Đào Hồng Anh đi ra, Tiết Minh Dực cùng Cố Mạnh Chiêu cũng đi ra nhìn xem. Tiết lão bà mụ nghe nói ổ gà, nàng cũng mặc xong quần áo chạy đến. Tiết lão bà mụ, này ý gì, ta thật vất vả lũy ổ gà, thủ trưởng còn nói lao động nhân dân bản sắc, ngươi liền cho ta hủy đi. Cát Phong chạy không thoát, chán nản đứng ở nơi đó, không dám nhìn ra ra hắn. Cát Chính Hùng cũng thật bất ngờ, hắn vẫn cảm thấy Cát Phong nhu thuận hiểu chuyện, không có khả năng làm chuyện như vậy. Hắn lại hơn nửa đêm cho hàng xóm phá ổ gà. Này, thật là xấu hổ a. Đào Hồng Anh cũng vạn phần xấu hổ. Nàng sợ Tiết gia cho rằng là chính mình xúi dục, nhanh chóng mắng hài tử đem mình hái đi ra. Cát Phong, người thế nào dẫn đệ đệ bướng bỉnh đâu? Người xem nãi nãi thật vất vả lũy ổ gà. Nàng cười gượng hai tiếng, tượng trưng vỗ một cái hài tử. Cát Phong, mẹ, không phải ngươi nói này ổ gà hạ giá nhi, không thượng đẳng cấp, không xứng thân phận nha. Bọn họ ăn trứng gà chúng ta văn mùi túi nhi, vậy còn không cho hắn hủy đi. Răng rắc, Đào Hồng Anh cảm giác chính là trong đầu nổ một cái lôi, mặt nhất thời chướng được đỏ bừng. Tuy rằng nàng không thích Tiết lão bà mụ lũy ổ gà, nhưng liền là phía sau thổ tào, cũng nghiêm chỉnh trước mặt nói nhân gia nói xấu nha. Mình ở trong nhà cùng hài tử oán giận thổ tào, lúc này bị lấy ra làm mọi thuyết. Này, mắc cỡ chết người a, nàng từ chướng mặt, người cái này, bướng bỉnh hài tử, nói bừa cái gì đâu. Nàng lại nhanh chóng cho Tiết lão bà mụ cùng Tiết Minh Dực xin lỗi. Hài tử nói lung tung a, ha ha, cười gượng được cổ họng đều khan. Cát Chính Hùng cũng vô cùng mất mặt. Hắn chừng mắt nhìn Đào Hồng Anh cùng Cát Phong một chút, xoay người đối Tiết lão bà mụ mấy người cười làm lành đạo. Hải tử không hiểu chuyện ha, ta hảo hảo giáo dục hắn. Này ổ gà ta làm cho người ta cho ngươi lũy đứng lên, ngày mai ta liền làm cho người ta cho các ngươi mua gà con, bao nhiêu chỉ đủ a. Tiết lão bà mụ vừa nghe liền rất chân thành nói. Gà con dễ dàng chết, giống nhau đều được mua cái chừng 20 chỉ. Đến cuối cùng có thể sống 7-8 chỉ liền không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Chính Hùng cười nói, vậy thì mua 30 chỉ, nhìn ngươi lớn như vậy cái ổ gà, thiếu đi lãng phí. Tiết lão bà mụ, kia rất tốt, ta còn buồn giàu đi nơi nào mua đâu, lão thủ trưởng hỗ trợ liền bớt việc. Nàng nguyên bản vẫn còn muốn tìm bán trứng gà hỏi một chút, có thể hay không mua mấy con gà con đâu. Dự đoán nhiều lắm có thể mua 3-4 chỉ. Có chút không đủ ăn, nếu là có cái 7-8 chỉ liền tốt rồi. Đào Hồng Anh thật là muốn tức chết, hợp chính mình oán giận vài câu, chẳng những không giải quyết chính mình vấn đề, ngược lại giúp Tiết lão bà mụ giải quyết gà con vấn đề. Này còn có thiên lý sao? Hơn nửa đêm mọi người còn được ngủ, không rảnh ở trong này kỳ lệch, nói hay lắm liền từng người về phòng ngủ. Tiết lão bà mụ vui sướng, đối Cố Mạnh Chiêu đạo. Tức phụ của người khác không nói, lỗ tay này là đặc biệt tốt dùng. Cố Mạnh Chiêu cười rộ lên, cầm Minh Xuân tay. Ngày mai không có lớp, ta đến lũy ổ gà, bây giờ trở về phòng ngủ đi. Tiểu cô theo Cố Mạnh Chiêu về phòng, còn quay đầu chiều Tiết lão bà mụ làm cái mặt quỷ. Đến thời điểm ta một ngày muốn ăn lưỡng trứng gà, ai bảo ngươi trước kia không cho ta ăn. Tiết lão bà mụ, ai, ngươi tiểu không lương tâm, chị dâu ngươi cho ngươi ăn những kia, không phải ta nuôi gà à. Cách vách Đào Hồng Anh nghe Tiết lão bà mụ cùng Tiết Minh Xuân lẫn nhau oán giận, vừa muốn cười nhạo liền bị Cát Chính Hùng trừng mắt. Cát Chính Hùng, ngày mai ngươi mang theo Cát Phong đi mua gà con, 30 chỉ. Không, mua cái 50 chỉ, muốn chọn hoạt bát vượng tướng, đừng mua về liền chết, làm cho người ta chuyện cười. Đào Hồng Anh, 50 chỉ, đây là muốn mở ra trại nuôi gà. Cát Chính Hùng, các ngươi không phải ghen tị nhân ra nuôi gà ăn trứng nha, ta cũng nuôi. Sáng sớm ngày mai tìm người tới lũy ổ gà. Đào Hồng Anh, ốc ngày, ngươi có bị bệnh không? Cát Chính Hùng lại nói, qua vài ngày Tiểu Lâm quan hệ chuyển qua đến, nàng năng lực rất mạnh, ngươi hảo hảo phụ trợ nàng. Đào Hồng Anh phạm sai lầm trong lúc nhất thời cũng không dám tranh luận, đáp ứng một tiếng. Đào Hồng Anh chính mình không có gì năng lực, tuy rằng làm tuyên truyền phó chủ nhiệm vị trí, kỳ thật chính là đẹp mắt. Dù sao văn hóa, tuyên truyền phó chủ nhiệm loại này vị trí, lúc này phần lớn đều là cho lãnh đạo người nhà an trí, không cần làm công việc gì, còn có thể lấy cao phúc lợi đãi ngộ. Tình huống trước mắt là chủ nhiệm muốn thăng chức, tân chủ nhiệm liền được từ phó chủ nhiệm trung đề bạt. Đào Hồng Anh đối đầu vương phó chủ nhiệm ở mấy cái phó chủ nhiệm trung mạnh nhất, có hy vọng sách chính. Nhưng hiện tại Lâm Huyền Tình chuyển qua đến, năng lực của nàng so với kia cái vương phó chủ nhiệm muốn cường một ít, liền có thể giúp Đào Hồng Anh ngăn chặn họ Vương. Chờ Lâm Huyền Tình lại đây công tác một đoạn thời gian, liền có thể danh chính ngôn thuận chuyển chính, Đào Hồng Anh tiếp tục làm nàng an ổn phó chủ nhiệm. Nguyên bản Đào Hồng Anh còn có chút bất mãn, cảm thấy công công cho Lâm Huyền Tình cơ hội không cho mình cơ hội, chính mình dựa cái gì không thể đương chủ nhiệm. Không phải về điểm này sự tình, kết quả lúc này một cái phá ổ gà liền cho nàng ném đại nhân. Đương nhiên nàng biết công công là mượn đề tài phát huy, nàng đích xác năng lực không đủ. Chủ nhiệm không phải phó chủ nhiệm chuyển chính đơn giản như vậy, còn được tương ứng năng lực mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huyền Tình cũng là nghĩ như vậy, nàng cảm giác mình năng lực đầy đủ, chỉ cần cho nàng một cái cơ hội, nàng nhất định có thể đại triển kế hoạch lớn. Nàng chuyển tới nhà máy phân hóa học về sau tuy rằng lớn nhỏ cũng là cái cán bộ, hơn nữa còn là phụ trách tư tưởng giáo dục công tác chính trị cán bộ, theo lý thuyết là nhiều tiền đồ. Nàng trả tiền về sau viêm màng túi, không có tiền gửi ngân hàng trong lòng không kiên định, liền tưởng dựa vào công việc mới tích lũy một chút tài phú. Ai biết năm thứ hai thiên địa biến đổi lớn, bốn người kia rơi đài, trong nước này thế đột nhiên nhanh quay ngược trở lại. Chính trị đấu tranh đã không giống từ trước như vậy đột xuất kịch liệt, công tác chính trị cán bộ cũng không giống trước như vậy nổi tiếng. Nàng nguyên bản tưởng dựa vào đấu tranh tư tưởng đến thu liễm tiền tài kế hoạch tùy theo phá sản, chỉ có xưởng trưởng những kia có thể an bài công tác, phân phòng xưởng lãnh đạo mới có thể làm giàu, nàng căn bản không có khả năng. Không thêm vào thu nhập, chỉ có một tháng mấy chục đồng tiền, nàng còn muốn dưỡng một đôi nhi nữ, công việc này đột nhiên liền không thơm. Còn nữa nàng một cái không có lão công nam nhân, mang theo hai hài tử, cuối cùng sẽ gợi ra người khác mơ ước hoặc là nhàn thoại. Nhà máy bên trong có mấy cái nam nhân cũng không có việc gì liền đến nàng trước mặt góp, ngoài miệng nói quan tâm nàng cái này cái kia, thực tế chính là tưởng chiếm nàng tiện nghi. Nàng nghĩ biện pháp nhường lưỡng nam nhân xé một hồi, kết quả bọn họ lại hợp nhau hòa nhi để đối phó nàng, nói nàng hành vi không bị kiềm chế, câu tam đáp tứ. Bọn họ nữ nhân cũng kéo bè kết phái xa lánh nàng, nói nàng thông đồng nam nhân, đúng là nói xấu. Tuy rằng cuối cùng bị đè xuống, lại tóm lại nhường nàng tức giận. May mà là vàng liền sẽ không bị mai một, nàng đáp lên Cát Chính Hùng bên này, bất động thanh sắc tố khổ bán thảm hai lần. Cát Chính Hùng liền phái người giúp nàng ra mặt, trấn nhiếp nhà máy phân hóa học mấy nam nhân. Nàng lại tại cho Cát Chính Hùng cùng một vị thủ trưởng viết hồi ức lục thời điểm ra sức biểu hiện. Làm cho bọn họ nhìn đến bản thân mới có thể, nhìn đến bản thân trước kia ở quân khu công tác công trạng, rốt cuộc đả động Cát Chính Hùng, giúp nàng đem công tác triệu hồi quân khu. Chỉ cần trở lại quân khu, nàng giống như cá được thủy, đại triển quyền cước. Nàng muốn cho Tiết Minh Dực nhìn xem, chính mình mạnh hơn Lâm Tô Diệp gấp trăm lần. Tuy rằng trượng phu của nàng qua đời, nàng cũng có thể tự lập tự cường, không những mình sống được tốt. còn có thể đem con cũng giáo dục thật tốt. Ngày thứ hai nếm qua điểm tâm, nàng nhìn theo nhi nữ đến trường về sau liền thu thập một chút đi đơn vị. Công việc của mình quan hệ không cần quan tâm, quân khu bên kia sẽ đối tiếp tốt. Nàng chỉ cần cho hài tử tiến hành chuyển trường thủ tục có thể. Nàng liền tưởng đi đơn vị bất lộ thanh sắc khoe khoang một vòng, kinh rơi bọn họ mắt chó. Chính mình đi quân khu công tác, bọn họ này đó cho chết, đủ điều với không tới. Còn làm mơ ước nàng, nói xấu nàng, một đám rác. Qua vài ngày, nàng chuẩn bị thượng lễ vật tự mình đi cắt ra nói lời cảm tạ. Nhất đến giao lộ liền nhìn đến một chiếc xe tải lôi kéo hào chút hoa và cây cảnh. Vài cái lâm viên công nhân đang vây quanh sân đào hố, thi phân bón lót, trồng hoa và cây cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển Tình nhìn xem rất là vui vẻ, nàng là cái hữu tình điều, thích hoa cỏ lãng mạn người, mơ ước có thể vào ở một cái đại viện, trong viện các loại đẹp mắt hoa cỏ cây cối cùng nàng thưởng thức, có thể cung cấp nàng sáng tác linh cảm, cho nàng tăng thêm một loại yêu nhã điềm nhạt khí chất. Theo sau nàng lại nhìn đến một ít lông xù gà con bé con, bị nuôi nhốt ở nơi hẻo lánh một mảnh mộc trong hàng rào, càng phát cảm thấy linh động đáng yêu, tràn ngập sinh hoạt hơi thở. Lúc này nàng nhìn thấy Đào Hồng Anh liền nhiệt tình chào hỏi. Tẩu tử, Đào Hồng Anh đang tại trong nhà chờ nàng đâu. Ngày hôm qua Lâm Uyển Tình gọi điện thoại ước hẹn, hôm nay lại đây tiến hành một vài thủ tục, hài tử chuyển trường, quân khu phân phòng chờ, ngày mai Lâm Uyển Tình một nhà liền muốn chuyển qua đây. Đào Hồng Anh bĩu môi, thấp giọng nói, người xem này hào hào sân, thành cái trại nuôi gà, giống cái gì lời nói. Lâm Uyển Tình vừa muốn khen Đào Hồng Anh có sinh hoạt hơi thở, lại ngã hoa nuôi gà, kết quả. Nàng nhanh chóng cắn đầu lưỡi, may mắn không dành trước khen ra đi. Nàng ôn nhu nói, Đào chủ nhiệm, trong nhà như thế nào nuôi gà? Nàng nhìn thấy cách vách sân ngã hoa nuôi gà, Đào Hồng Anh ra cũng có một cái ổ gà, cũng nuôi một ít gà con, cùng cách vách đồng dạng tạm thời vòng ở một cái tiểu trong hàng rào. Đào Hồng Anh tức mà không biết nói sao, đều do cách vách. Chính là người cái kia Đường muội ra, Lâm Uyển Tình ngẩn ra, Đường muội, Lâm Tô Diệp, Đào Hồng Anh đã nói nhỏ oán giận mờ, Lâm Tô Diệp ra chuyển đến cách vách, Tiết lão bà mụ lũy ổ gà thối nàng chờ đã. Lâm Uyển Tình nhất thời trong lòng không phải cái tư vị, vừa chua xót lại cay. Tẩu tử, cách vách phòng này không phải, như thế nào cho nàng gia chủ, Đào Hồng Anh, ai biết được, nhân gia mệnh hảo đi, gả cái nam nhân tốt. Có cái hảo cô em chồng cũng gả hảo nhân gia, tỉnh đại giáo sư, vẫn cùng về hưu lão lãnh đạo là bạn tốt, thế nào chuyện gì đều nhường nàng chiếm. Lâm Uyển Tình trong lòng cái kia đâm a, thật là chợt tràn ngập phiền muộn, nguyên bản công tác chuyển tới quân khu, vừa đi nhà máy phân hóa học các đồng sự trước mặt khoe khoang một vòng sướng cảm giác đột nhiên liền té đáy cốc. Đào Hồng Anh thở dài, nàng là ngươi Đường muội. Ngươi nói người này như thế nào khác biệt lớn như vậy chứ? Lâm Uyển Tình liền càng chợt tràn ngập phiền muộn, người mẹ nó có thể hay không nói chuyện. Trước Đào Hồng Anh nói quân khu cho nàng phân hai gian phòng, mang theo lưỡng tiểu viện tử, đả thông chính là một nhà, ở rất thoải mái. Lâm Uyển Tình cũng biết quân khu bên này nhà ở kết cấu, vậy khẳng định so nhà máy phân hóa học loại kia lão gia thuộc khu tốt hơn nhiều, nhà máy phân hóa học loại kia lão khu công nghiệp, gia trúc viện lại chen lại phá. Một cái nhà trong thất quải bát quải ở hơn 10 gia đình, về nhà cùng qua nói đồng dạng gian nan. Quân khu nơi này liền không giống nhau, nơi này sạch sẽ chỉnh tề, đường cũng là ngang ngược bình dựng thẳng, miễn bàn nhiều thư thái. Nơi này phân hai gian phòng, so nhà máy phân hóa học kia hai gian khá tốt được nhiều. Nàng nguyên bản rất đắc ý, đi nhà máy phân hóa học đồng sự trước mặt khoe khoang, nhưng này một lát. Đắc ý cái gì? Nhân gia Lâm Tô Diệp ở thủ trưởng sân, chính phòng 4 gian, xương phòng 2 gian, còn loại một vòng hoa hoa thảo thảo, đem nàng thích nhất tường vi tường hoa đều trồng thượng. Lâm Tô Diệp ở nàng tha thiết ước mơ hoa viên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển Tình tâm lập tức vừa chua xót lại cay lại khổ, cắn răng đều không biết như thế nào nói chuyện với Đào Hồng Anh. Đào Hồng Anh, đi, ta cùng ngươi đi đem thủ tục xử lý một chút. Ngày mai chuyển qua đây thu thập một chút ngươi liền có thể đi làm. Ta và ngươi nói, cái kia họ Vương gần nhất vẫn luôn hoạt động quan hệ, ngươi nên nắm lấy cơ hội. Lúc này Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ từ trong nhà đi ra, bưng nước trà chào hỏi lâm viên các công nhân uống nước. hàng rào thượng hoa và cây cảnh hàng rào còn chưa ngã thành, không cách trở ánh mắt, Lâm Tô Diệp cùng Lâm Uyển Tình liền đưa mắt nhìn nhau. Lâm Tô Diệp nhìn đến nàng không có một chút khác thường, dù sao Cát Chính Hùng đánh qua dự phòng châm, nàng cũng không có coi ra gì. Nàng khẽ mỉm cười chào hỏi những kia nhân viên, đại gia vất vả, trong nồi bọc bánh bao, đợi lát nữa ăn xong lại đi. Này đó người làm vườn đều là thành Tây Vườm ươm đào tạo căn cứ nông dân, làm việc đặc biệt lưu loát, đến về sau từ đào hố đến bón phân, ngã hoa, đều vô dụng bao nhiêu thời gian. Bọn họ mang đến hoa non đại trung tiểu đều có, dựa theo cố ba cố mụ trước thiết kế phối hợp trồng, dư thừa liền đặt ở trong viện, nhường Lâm Tô Diệp chính bọn họ tặng người. Lâm Tô Diệp lại đem bánh bao cho bọn hắn phân một điểm, tổng nhượng nhân ra ăn bữa cơm lại đi, dù sao cũng là lại đây giúp, không muốn tiền đâu. Chờ người làm vườn nhóm lái xe rời đi, này nguyên bản trụi lùi sân lập tức liền thành cái hoa viên, tuy rằng vừa ngã thượng còn chưa có trưởng thành, nhưng là đã sơ có quy mô. Lâm Tô Diệp nhắc nhở Tiết lão bà mụ, đem của ngươi gà con hảo xem, nếu là chui vào tường vi bụi trong liền đâm chết. Tiết lão bà mụ, thế nào đều xem ta gà con không vừa mắt, chờ cho các ngươi đẻ trứng ăn liền biết hảo. Lâm Tô Diệp nhìn xem thời gian, liền đi tìm Trần Thục Anh, Trương Sạch, Thái Tú Phương cùng với Ngô Mỹ Na bọn người, hỏi các nàng muốn hay không hoa non, nếu muốn liền đến trong nhà chọn. Một người chọn 2-3 khỏa trở về đầy đủ gặp hạn. Các nàng nhìn Lâm Tô Diệp ra sân đều hâm mộ cực kỳ. Đây mới gọi là sinh hoạt nha, ta chính là sống. Lâm Tô Diệp cười nói, hoa và cây cảnh sinh trưởng rất tràn đầy, đợi bọn nó đứng lên, các ngươi liền đến trồng phân cây, tất cả mọi người ngã đứng lên, ai còn không phải sinh hoạt đâu. Nói giỡn trong chốc lát, mọi người đi về trước ngã hoa non. Lâm Tô Diệp thì về nhà thu thập một chút. Nàng ngày mai muốn đi Mỹ viện tiến tu, Lý Quế Chân giúp nàng liên lạc, còn tìm một cái lão sư mang nàng, cho phép nàng theo các học sinh lên lớp. Chẳng qua nàng đến thời điểm lấy tiến tu giấy chứng nhận, mà không phải học sinh bằng tốt nghiệp cũng không có học vị giấy chứng nhận. Này đối với nàng mà nói đầy đủ, dù sao nàng là vì học đồ vật. Nàng trong khoảng thời gian này cho toa toa vẽ không ít quần áo xinh đẹp, tính toán lấy đi theo Mỹ viện lão sư thỉnh giáo một chút. Về sau chuyên công thiết kế thời trang này khối. Trước mắt trong nước còn chưa cùng thế giới nối đường dây, cơ hồ không có gì thời thượng nguyên tố, chớ nói chi là thời trang. Hiện tại học tập chuẩn bị, chờ cùng thế giới nối đường dây, kia nàng không phải vừa lúc bắt kịp sóng chiều sao. Hiện tại trong nước không có khi trang, nhưng là những lời này đoàn kịch, hí kịch đoàn, điện ảnh đoàn phim chờ lại có trang phục nhu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tiên tiến tu phương diện này tri thức cùng bản lĩnh, sau đó cho bọn hắn vẽ tác phẩm tích lũy kinh nghiệm, chờ cơ hội tới, liền có thể làm chính mình thời trang nhãn hiệu. Nàng đối với chính mình tương lai quy hoạch vẫn là rất rõ ràng, làm từng bước, một chút cũng không sốt ruột. Đem mình tác phẩm cùng dụng cụ vẽ tranh thu thập lưu loát, nàng lại lấy ra toa toa váy múa chuẩn bị khởi công. Hiện tại mới tập hợp tài liệu, trừ chất liệu, sợi nhỏ còn có một chút châu mảnh. Tiểu tua kết, góp được rất vất vả. Lâm Tô Diệp cầm ra chiếc họa bản, lật đến kia trang sơ đồ, sau đó ở vải vóc thượng đánh dấu chi tiết. Nàng xem Tiết lão bà mụ ở một bên nhìn, liền nói. Nương, hoa và cây cảnh đều ngã thượng, ngươi không đi cho Lương lão gọi điện thoại cảm tạ một chút. Tiết lão bà mụ, quay đầu nhường thân ra cho hắn đánh. Lâm Tô Diệp, này không phải đối, này hoa non cũng không đưa đến cố ra đi. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiết lão bà mụ, nương, ngươi không phải ngượng ngùng đi. Tiết lão bà mụ lập tức nói, ta có cái gì ngượng ngùng, đánh liền đánh. Nàng liền ra đi gọi điện thoại, không muốn đi thông tin ở, liền đi nguyên bản chỗ ở mặt sau chỗ đó, cũng có một cái quân khu cho gia trúc viện xứng điện thoại công cộng. Nàng nhìn thấy Đào Hồng Anh cùng Lâm Uyển Tình ở nhà nàng nguyên bản ở sân bên ngoài nói chuyện, liền theo khẩu cùng Đào Hồng Anh chào hỏi một tiếng. Nhìn bóng lưng nàng, Lâm Uyển Tình đối Đào Hồng Anh đạo. Ta có thể phân nhà này sao? Đào Hồng Anh, vậy không được. Đây là tam gian viện nhi đâu. Người chỉ có thể phân hai gian, sẽ đi qua một nhà mới là. Lâm Uyển Tình nhất nhìn, hợp mình và Lâm Tô Diệp ra kém vài cái đẳng cấp nhà ở điều kiện. Cũng thế, đợi chính mình lên tới chủ nhiệm, liền có thể phân tam gian đi. Trên đường Đào Hồng Anh hỏi nàng, ngươi cùng Lâm Tô Diệp đến cùng có cái gì mâu thuẫn? Lâm Uyển Tình, không có mâu thuẫn, là ta trước kia tâm thần hoảng hốt, xử sự không làm, đắc tội với người. Đào Hồng Anh, thế nào nói? Lâm Uyển Tình thở dài, nói ra mất mặt, không nghĩ người biết. Đào Hồng Anh, ta khẳng định không nói cho người khác. Lâm Uyển Tình, kỳ thật thật sự không có gì đại sự, chính là chúng ta hài tử ba ba sinh bệnh trận kia, trong nhà cũng có sự tình, sau đó ta vì để cho hắn giải sầu liền cùng hắn mấy cái chiến hữu mượn chút tiền. Nguyên nghĩ hắn hết bệnh rồi, tiền này chậm rãi còn chính là, ai biết. Họa vô đơn chí a, ta sa vào thống khổ, hối hận, đem chuyện này quên mất, không kịp thời trả tiền, mà đắc tội với Vương Tham Mưu thê tử. Nàng cũng là trong nhà khó khăn, lão nhân hài tử một đống, ta lại quên kịp thời trả tiền, nhường nàng cho rằng. Quỵt nợ không còn, nàng cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn hư không ở. Ta lỗi, ta nhận thức, tổ tử như là cảm thấy ta người này không được, cũng nên xa cách ta. Đào Hồng Anh lại thở dài, có chút đồng tình, người cũng là không dễ dàng, nam nhân không có chính mình mang hai hài tử, lại tuổi trẻ liền thủ tiết, nếu là có thích hợp, nên lại tìm một cái, không cầu cùng bạch thủ, ít nhất có thể chia sẻ một chút. Kết hôn sống người liền biết, một người mang theo hai hài tử có nhiều gian khó khó, nữ nhân không được, nam nhân càng không được. Lâm Uyển Tình, từng gặp biển xanh khó muốn làm sông nhỏ đi, đến chúng ta cái tuổi này, có ít người ngươi căn bản chướng mắt. Giống Trương đội trưởng người kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đó còn từ triển lạn đánh. Nàng căn bản xem cũng không muốn nhìn, nhà máy phân hóa học những kia liền lại càng không vừa nhập mắt. Đào Hồng Anh, như thế, người năng lực làm việc cường, mình có thể kiếm tiền, đợi về sau lên làm chủ nhiệm, trong nhà ngày sẽ tốt hơn. Bất quá, lại tìm cái ôn nhu săn sóc, biết lạnh biết nóng, cũng không cầu hắn công tác bao nhiêu cường, có thể chiếu cố ngươi, giúp ngươi chiếu cố hài tử, cũng là tốt. Lâm Uyển Tình cười nhạt nói. Xem duyên phận đi, không nói không cần, nhưng là vậy không vội tại thỉnh cầu giới thiệu, hết thảy tùy duyên. Lúc trước nàng cùng Tiết Minh Dực thân cận, nghe điều kiện là cái vô cùng tốt cực kỳ nam nhân ưu tú. Ai biết lần đầu tiên thân cận hắn liền lỡ hẹn, điều này làm cho nàng rất không thích. Sau đó Hồ Thành Hâm đến, hắn sáng sủa yêu cười, biết ăn nói, còn có thể thổi harmonica, nàng liền cảm thấy người này không sai. Mấu chốt hắn cùng Tiết Minh Dực cùng cấp, năng lực làm việc nhìn rất nổi bật. Một cái hay nói giỏi về giao tế người, trên công tác luôn là sẽ so không giỏi ăn nói hũ nút ra thành tích. Ai biết nàng lại đã trông nhầm, kết hôn sau Hồ Thành Hâm không giống hắn trước biểu hiện được như vậy ôn hòa, săn sóc, lại càng không giống hắn nói được như vậy yêu làm việc nhà, nguyện ý giúp thê tử chia sẻ. Thậm chí vốn cho là sự nghiệp vận, hắn cũng không có so Tiết Minh Dực hào. Xem lên đến cùng cấp, được Tiết Minh Dực dám hướng dám xâm, cũng dám tiếp nguy hiểm nhiệm vụ, Hồ Thành Hâm cũng không dám. Hồ Thành Hâm chỉ nghĩ tới thoải mái an đam cuộc sống, đều không nghĩ vì gia đình kiếm nhiều tiền một chút. Nàng vẫn luôn nói ngươi xem Tiết Minh Dực, cấp bậc giống như ngươi, nhưng hắn thực tế lại kiếm hai ngươi lần, hắn cũng có chút mất hứng. Nói nàng có phải hay không nhớ thương Tiết Minh Dực, cảm thấy hắn không như Tiết Minh Dực, có phải hay không hối hận lựa chọn hắn. Tưởng cùng Tiết Minh Dực nối tiếp tiền duyên linh tinh vô liêm sỉ lời nói. Mà nàng cũng đích xác ý khó bình, nếu lúc trước mình lựa chọn lạnh như băng Tiết Minh Dực, mặc dù không có trượng phu nồng tình mật ý, kia ít nhất còn có sự nghiệp của hắn cùng vinh quang, không về phần giống hiện tại trượng phu nồng tình mật ý không thể kéo dài, sự nghiệp cùng vinh quang cũng không thấy tung tích. Trong lòng nàng liền ẩn giấu nhất cổ hỏa, nhất cổ oán hận cùng nộ khí. Nàng hận chính mình lúc trước lựa chọn sai lầm, nàng lại hận Tiết Minh Dực người này đầu gỗ, lại liền không tìm nàng tranh thủ một chút, thậm chí còn vì Hồ Thành Hâm tị hiểm trốn tránh nàng. Hắn rõ ràng đối với nàng hữu tình, tiếc nuối lúc trước thân cận bỏ lỡ, ngoài miệng nói tìm Hồ Thành Hâm kỳ thật vì tìm nàng, lại ở trước mặt nàng áp lực chính mình không dám thổ lộ, chỉ là lạnh như vậy mắt thấy nàng, dùng lạnh lùng của hắn đến trừng phạt nàng. Đơn giản chính là muốn cho nàng hối hận nàng mắt mù không lựa chọn hắn mà thôi. Hắn cưới nàng đường muội Lâm Tô Diệp, cái kia không có bộ mặt lại không có điểm nào tốt thố ti hoa. Hắn mặt ngoài không nói, thực tế cùng Tần Kiến Dân khoe khoang, không phải là vì kích, hát thích chính mình, vì hướng mình chứng minh, hắn mặc dù là người phục hồi cũng có thể đau thê tử, thậm chí so Hồ Thành Hâm làm được càng tốt, không phải là nghĩ nhìn nàng hối hận, nhưng nàng thừa nhận chính mình mắt mù sao? Hiện giờ hắn làm đến, nàng bị đạp trên trong bùn. Này hết thảy, nguyên bản đều là của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mới là cái kia Tiết Tham Thái Thái, nàng mới là ở tại tù trưởng Hoa Viên Tử trong nữ nhân. Tiết Minh Dực đáng một cái có văn hóa, có phẩm vị, có nội hàm nữ nhân tới xưng hắn, mà không phải Lâm Tô Diệp loại kia bình hoa. Đào Hồng Anh xem Lâm Huyền Tình đột nhiên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vẻ mặt cũng là phẫn nộ cùng bi thương giao thác, liền cho rằng nàng nhớ tới thương tâm chuyện cũ, bận bịu an ủi nàng. Lâm Huyền Tình lại đầy đầu óc nghĩ, ta không thể thua cho Lâm Tô Diệp, ta không thể thua cho Tiết Minh Dực, ta không thể khiến hắn xem ta chuyện cười. Nàng vốn cho là dựa vào chính mình thì có thể làm cho Tiết Minh Dực nhìn với cặp mắt khác xưa, khiến hắn hối hận lúc trước không tuyển chính mình. Nhưng hiện tại nàng không tự tin, chẳng sợ nàng trở lại quân khu, nàng cũng kém Tiết Minh Dực vài cái đẳng cấp đâu. Nguyên bản tất cả kiêu ngạo cùng đắc ý, nháy mắt biến thành mây đen, nặng trịch đặt ở trên đầu nàng. Đào Hồng Anh, thủ tục đều xong xuôi, ngày mai sẽ làm cho người ta đi giúp ngươi chuyển nhà, hài tử cũng trực tiếp chuyển trường lại đây. Lâm Uyển Tình khởi động vẻ tươi cười, cảm ơn tẩu tử, ngươi là cái người tốt, về sau ta cùng hài tử còn được dựa vào ngươi đâu. Đào Hồng Anh, nói chỗ nào lời nói đâu, ngươi giúp ta ba viết sách, lão nhân gia ông ta cao hứng, chúng ta làm con cái đương nhiên cũng cao hứng. Ban đêm, Lâm Uyển Tình cùng Đào Hồng Anh cáo từ, lại ở Lâm Tô Diệp gia giao lộ đụng tới trở về mấy cái hài tử. Đại quân dẫn toa toa ở phía sau đi, tiểu lĩnh cùng mấy cái hài tử ở phía trước chạy như bay. Lâm Uyển Tình hơi hơi nhíu mày, một đám hài tử hô hô lạp lạp, lại ầm ĩ lại phiền. Chính mình nam nhân tuy rằng so ra kém Tiết Minh Dực, nhưng chính mình hài tử so với hài tử của bọn họ ưu tú hơn, càng nhu thuận. Tiểu lĩnh nhìn Lâm Uyển Tình, chạy như bay bước chân lập tức dừng lại, kinh ngạc nói. Vay tiền không còn đến, Lâm Uyển Tình nhất thời liền tức giận đến hai mắt biến đen, nhíu mày giáo huấn. Người đứa nhỏ này, nói bậy cái gì? Nàng chỉ vào Vương Tiểu Lợi, người nói, ta không trả lại ngươi ra tiền. Vương Tiểu Lợi bĩu môi, còn, chính là còn thiếu được kỳ kỳ quái quái, làm được ba mẹ ta đánh nhau. Lâm Uyển Tình uy hiếp nói, ngươi lại nói hưu nói vượn, ta liền đi tìm quân khu thủ trưởng phân xử, làm cho bọn họ huấn ba mẹ ngươi. Vương Tiểu Lợi bị nàng dọa sợ, cũng không dám nói, ba mẹ hắn gần nhất tổng cãi nhau, nếu là cáo trạng lời nói vậy khẳng định phải bị phê bình bình. Tiểu lĩnh lôi kéo Vương Tiểu Lợi, về nhà đây, Vương Tiểu Lợi liền nhanh chóng chạy về nhà cùng Lưu Phượng Mai báo tin đi. Đại quân dẫn toa toa, ca ca thanh lãnh tuấn tú, muội muội nhu thuận mềm manh, nhường Lâm Uyển Tình nhìn có chút chướng mắt, phảng phất Tiểu Đông nắm Tiểu Mẫn, được Lâm Uyển Tình lại không thể không thừa nhận, đại quân so Tiểu Đông lớn lên đẹp, toa toa cũng so Tiểu Mẫn lớn lên đẹp. Cô bé này mặc xinh đẹp lông dê châm dệt áo dệt kim hở cổ, đỏ trắng hai màu, dệt ra đẹp mắt hoa văn, bên trong là quân xanh biếc áo kép, nàng trên chân lại một đôi tiểu giày da, tương màu đỏ tiểu giày da, là da trâu, đây là bách hóa trong đại lâu dùng ngoại hối khoán mới có thể mua. Nữ hài tử tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của nàng, chẳng những không thẹn thùng co quắp trốn đi, ngược lại kiễng một chân đem gót chân lộ ra cho nàng xem, sau đó phát ra rất trong trẻo đập âm thanh. Cái này hư vinh tiểu nha đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng Tiểu Mẫn hiện tại chỉ có thể xuyên lão gia cho gửi đến giày vải, đều không thể tiêu tiền mua giày xuyên. Tiểu Đông liên song hồi lực hài đều không có, Tiết Minh Dực lại cho nữ nhi mặc như thế xa xỉ giày, hắn như vậy xa xỉ, lại còn khí thế bức nhân đem mượn cho nàng về điểm này tiền muốn trở về. Quả thực, vô sỉ, Lâm Uyển Tình thật vất vả tạo dựng lên về điểm này cảm giác về sự ưu việt, triệt để sụp đổ. Nàng nguyên bản nghĩ đến quân khu làm sự nghiệp, dựa vào sự nghiệp qua ngày lành, thuận tiện bất động thanh sắc lập độc lập, tự mình cố gắng độc thân mụ mụ nhân thiết, sau đó lơ đãng trông nhìn ép Lâm Tô Diệp, lóe mù Tiết Minh Dực mắt chó. Nhưng hiện tại nàng đột nhiên phát hiện này trong hai năm này, Tiết Minh Dực tiến bộ thần tốc, càng ngày càng ưu tú chói mắt. Nếu không phải Lâm Tô Diệp đi quân khu thăm người thân, xúi dục Lưu Phượng Mai cùng nàng làm ầm ĩ, xúi dục Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân xa cách nàng, có bọn họ giúp, nàng hiện tại như cũ có thể phong cảnh. Nàng nhân sinh là bị Lâm Tô Diệp hủy, nàng đột nhiên liền thật hận, cách chương.